Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đừng khóc, đừng hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa, sẽ làm anh lo lắng, được chứ? Ân Vương Hoàng gật đầu, anh đã hiểu rõ câu chuyện. Anh ôm Khả Di vào lòng, an ủi, trấn an cô. Và trong đôi mắt anh ánh lên một tia khó hiểu, hình như anh đang suy tính một điều gì đó. Cơm hộp, chị ăn đi, gần đây chỉ bán có thế thôi, tôi không nuốt nổi cũng phải nuốt. Thật là sai lầm khi chấp nhận yêu cầu của chị. Chưa thấy hành động gì, tiến triển ra sao, nhưng tôi thấy mệt mỏi khi sống trong căn nhà cũ rách nát thối tha này. Minh Châu đi mua cơm về, ném bịch cơm hộp xuống trước mặt Tú Di, giọng cằn nhằn. Chưa lấy được gia sản mà đã phải chịu cực như thế này, cô ta đã bắt đầu nản chí. Nếu cô muốn từ bỏ khối gia sản kia thì cứ việc, tôi không cản. Tú Di cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ cần nắm trúng điểm yếu của Minh Châu mà đánh. Tú Di dám chắc Minh Châu có gan to bằng trời cũng không dám bỏ đi. Thứ nhất, vì khối gia sản khủng kia. Thứ hai, nếu đã xác định đi chung đường với cô ta rồi, thì Minh Châu còn cơ hội quay đầu sao? Tất nhiên là không. Làm thế chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng. Tôi biết chị sẽ nói thế. Mà này, đã hai ngày rồi đấy, chị vẫn chưa có động tĩnh gì. Chị định để thằng nhỏ suốt đời ở đây à? Minh Châu hất mặt về phía bảo bối đang ăn cơm ngon lành phía đối diện. Cô đừng có nói nhiều, chỉ cần làm theo lời tôi là được. Yên tâm, sẽ không để cô chịu thiệt, lại còn ôm trọn gia sản. Tú Di vỗ vai Minh Châu, ngồi bên cạnh. Đến giờ cô ta biết vì sao ông Tần lại giao tất cả tài sản cho Ân Vương Hoàng rồi. Thứ nhất, mẹ con Minh Châu rất vô dụng, lại nhát như thỏ đế, nhưng lại rất tỉnh táo trong việc tiêu xài tiền. Nếu Tú Di là ông Tần, cũng chả dại gì mà giao hết tài sản cho mẹ con họ. Nếu đưa thì cơ nghiệp tiền bạc cũng từ từ không cánh mà bay. Thứ hai, quá ngu ngốc. Với tính cách này chẳng bao giờ làm được việc lớn cả. Đối với mẹ con Minh Châu, Tú Di chỉ dùng ba từ để nhận xét. Đáng khinh bỉ. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 9 của bộ truyện Vợ Hờ. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Top Chuyện Hay. Để không bỏ lỡ những video chuyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.